Chương 540, Độc Nữ 2. Phương Viễn Liệt thần sắc ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, cửa bị người gõ vang, nha hoàn vào cửa, mang theo Sở Vân Lê chỉ trở về Nam Hải kia. Lúc này hắn đã mắc phải màu mực áo tơ, nổi bật lên hắn càng thêm gầy gò. Rối bời tóc trói lại, lộ ra mặt tái nhợt. Nha hoàn đối với phòng bên trong tình hình rất rõ ràng là ngoài ý muốn, nhất là nhìn thấy trên mặt đất che ngực Phương Viễn Liệt lúc, cô ra, ngài làm sao vậy? Phương Viễn Liệt ngồi dậy, ta không sao. Hắn chậm rãi đứng dậy, Huệ Nương, ta không biết ngươi vì sao biến thành như vậy, nhưng là, ta tin tưởng ngươi sẽ khá hơn. Một câu lạc, hắn nhanh chóng liền chạy. Lưu đến ngược lại là nhanh đồng thời, hắn trước khi đi còn không có quên đem tiểu cô nương kia cu nở dê mang đi. Sở Vân Lê xê dịch hạ, đối với dưới thân giường em đặc biệt hài lòng, Thải Điệp, đi nói cho cô ra, đem tiểu cô nương kia nhanh lên cho ta đưa tiễn nếu là hắn lại kỳ kỳ hoài hoài, liền mang theo tiểu cô nương cùng nhau cút. Thải Điệp rất là ngoài ý muốn, cô nương, cô ra nhạ ngài tức giận. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, bình bình đạm đạm một chút, làm nha hoàn triệt để im lặng, phúc lui thân xuống dưới. Phòng bên trong chỉ còn lại có đứng tại cách đó không xa Nam Hải. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn một phen, hỏi, ngươi tên gì? Nam Hải quỳ xuống, cầu đản. Nghe được này danh tự, Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, trước lên tới, đừng hơi một tí quỳ xuống, về sau ngươi gọi Lục Ấn. Lục Ấn là đời trước Lục Uyển Nương cho hắn cưới danh nhi, lần trước nàng nghe Phương Viễn Liệt, thu dưỡng tiểu cô nương kia. Còn Lục Ấn, thuần túy là tìm đến bảo hộ tiểu cô nương. Bởi vì Lục Uyển Nương chính mình là độc nữ, đặc biệt muốn có người ca ca. Cho nên cho tiểu cô nương tìm người ca ca. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này thuận tay nhặt về hài tử, vì nàng thậm chí nguyện ý đi chê tờ ngày đó chạm vào tối, nghe nói Lục Thành Phú từ bên ngoài trở về, Sở Vân Lê ăn cơm tối, mang theo Lục Quấn đi tiền viện thư phòng. Nhìn thấy nữ nhi, Lục Thành Phú mặt nghiêm túc thượng lộ ra một mặt cười, muốn cha sao? Sở Vân Lê ừ một tiếng, cha, đây là ta thu dưỡng hài tử, gọi Lục Quấn. Lục Quấn tiến lên quỳ xuống. Lục Thành Phú đối với đứa nhỏ này không quá để bụng, bất quá xem nữ nhi chỉnh trọng việc dẫn hắn tới, chậm chậm sắc mặt, từ bên hông xả một viên ngọc bội đưa tới, Lục Ấn, về sau hảo hảo hiếu thuận ngươi nương. Lục Ấn tiếp, cảm ơn tổ phụ. Lục Thành Phú không thích hắn, nhưng lại yêu thích có người gọi hắn tổ phụ, cười cười nói, không cần cảm ơn, ta và ngươi nương có lời muốn nói, ngươi đi xuống trước. Chờ hắn đi, Lục Thành Phú đứng dậy đi tới Sở Vân Lê trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Như thế nào cùng Viễn Liệt cãi nhau? Sở Vân Lê một mặt tức giận, hắn cùng nghe không hiểu lời nói đồng dạng. Ta nói muốn thu dưỡng cái Nam Hải Nhi, chắc nịch một ít dễ nuôi, hắn một hai phải thu dưỡng tiểu cô nương, ta đều nói đưa tiễn, hắn trả lại cho ta đưa đến tới trước mặt. Nàng nổi giận đùng đùng, Lục Thành Phú lại không lắm để ý, Viễn Liệt tính tình ôn hòa, đối với ngươi cu nở dê tốt, tiểu cô nương mà thôi, Lục gia chúng ta không thiếu nàng một miếng cơm. Hắn muốn giữ lại, lưu lại là được rồi. Ta không. Sở Vân Lê nghiêm túc nói, cha, ta không lưu cô nương kia, hắn nói ta không thể nói lý, còn nói ta sẽ không xảy ra hài tử, nếu là lại không có thiện lương, cũng quá khiến người ta thất vọng. Ta quản hắn thất vọng không thất vọng đâu rồi, khi đến ta lúc ấy liền đạp hắn một chân nghe được sẽ không xảy ra hài tử. Lục Thành Phú sắc mặt thận trọng lên, hắn thật như vậy nói kỳ thật trước kia hai người bí mật ở chung thời điểm. Phương Viễn Liệt nói thật nhiều loại lời này, Lục Uyển Nương biết chính mình tính tình nuông chiều, cũng là thật cái gì cũng không biết, tự giác mất mặt, chưa hề đối ngoại nói qua. Lục Thành Phú ngược lại không có xoắn suýt tiểu cô nương lưu không lưu lại, hắn để ý chính là nữ nhi miệng bên trong Phương Viễn Liệt. Đối với sinh con loại này sự tình, lại không có người có thể so sánh Lục Thành Phú thể hội càng sâu, có đôi khi này không có vui tin, không nhất định là nữ nhân có vấn đề. Hắn chính là tốt nhất ví dụ. Hậu viện nhóm lớn nữ nhân, hắn không ít đi ngủ. Cũng vẫn là không có hài tử, chỉ có thể là chính hắn có vấn đề. Đương nhiên, Lục gia dòng dõi đơn bạc, cũng có thể là thân nữ nhi tử sắc thực không ổn, nhưng vô luận tật xấu này xuất hiện ở ai trên người, dù là chính là bởi vì nữ nhi không thể sinh, cu nở dê không tới phiên Phương Viễn Liệt tới trách cứ nữ nhi. Trầm ngâm hạ, Lục Thành Phú cất giọng nói, đi đem cô ra tìm đến, ta có lời muốn hỏi. Phương Viễn Liệt tới rất nhanh, vào cửa sau hạ thấp người thi lễ, cha. Ngài tìm ta tiểu cô nương kia đưa tiễn sao? Kỳ thật Lục Thành Phú không thèm để ý nhà bên trong nhiều hay không một cái tiểu cô nương, nhưng nếu là nữ nhi nghiêm lệnh muốn đưa đi, người này còn không tiễn, vậy chờ hắn không có ở đây lúc sau, cái nhà này bên trong, ai sẽ đem nữ nhi nói làm một chuyện? Phương Viễn Liệt nhanh chóng liếc một cái ngồi ở một bên Sở Vân Lê, ngày hôm nay sắc trời quá muộn, ngày mai ta liền kỳ thật tiểu cô nương thực đáng thương, nàng tổ mẫu cầm bạc nhanh chóng liền chạy. Nếu là chúng ta đưa nàng đi, có thể sẽ còn bị bán. Lục Thanh Phú hừ lạnh một tiếng, trên đời này người đáng thương nhiều, ta Lục gia lại giàu cu nở dê cứu không đến, huyện nương không thích nàng, ngươi nhanh lên đưa tiễn một chút, chỗ thương lượng đều không có. Phương Viễn Liệt hạ thấp người, là, ngày mai ta liền đưa. Viễn Liệt, ta hy vọng chuyện hôm nay về sau cũng sẽ không lại phát sinh. Lục Thanh Phú sắc mặt nghiêm túc, huyện nương mặc dù là ngươi thê tử, nhưng nàng là ta nữ nhi, ngươi nếu là muốn khi dễ nàng, trước được hỏi qua ta lại gõ vài câu. Lục Thành Phú mới thả hai người đi ra ngoài. Ra viện tử, Phương Viễn Liệt sắc mặt không tốt lắm, tận tình khuyên bảo khuyên, huyện nương, ngươi như thế nào còn học cáo trạng, đây là tiểu nhân hành vi, ngươi là tiểu thư khuê các, không thể làm như vậy. Ta có phải hay không tiểu nhân, cũng không phải từ ngươi nói tính. Sở Vân Lê trước tiên hướng phía trước, nhìn như vậy không quen ta, ngươi ngược lại là đi a. Phương Viễn Liệt mấy bước đuổi theo, ôn nhu nói, chúng ta là phu thê, ngươi làm sai ta liền nên khuyên trở về ngươi. Huyền nương, ngươi có khuyết điểm không sao, cần gấp nhất là nghe khuyên. Hắn ngữ khí ôn hòa, phảng phất có thế bao dung hết thảy. Nhưng chính là như vậy cương triều ngữ khí, lại làm cho Sở Vân Lê cảm thấy chính mình nói rất quá đáng lời nói, mặc dù nàng xác thực không nói gì, nhưng chính là cảm giác biệt khuất. Phảng phất chính mình thật rất kém cỏi. Sở Vân Lê có chu tờ táo bạo, nghĩ muốn đánh người ta cha đều không qua nở ta, đến phiên ngươi khuyên. Sở Vân Lê tay có chút ngứa, miễn cưỡng nhịn. Tựa như là Phương Viễn Liệt nói như vậy, Lục Uyển Nương là tiểu thư khuê các, thành thân trước đó nàng là cái táo bạo tính tình, nhưng thành thân mấy năm sau, sớm đã ôn nhu hiền thụ, nói chuyện cũng sẽ không quá lớn tiếng, nếu là đột nhiên đổi tính tình, nên làm cho người ta hoài nghi. Phương Viễn Liệt bật cười, ngươi là cha nữ nhi, hắn tự nhiên xem ngươi chỗ nào đều tốt cho hắn. Mặt Sở Vân Lê đứng vững, ôm cánh tay hỏi, ngươi nhìn ta chỗ nào không tốt? Phương Viễn Liệt trên dưới quan sát một chút, ngươi này tư thế không tốt, tiểu thư khuê các không nên như vậy đứng. Còn có, ngươi ánh mắt quá hung, đến ôn nhu một chút. Sau lưng cáo trạng sự tình về sau tuyệt đối không thể lại làm cho người ta khinh thường. Còn có, tiểu cô nương kia như vậy đáng thương, ngươi liền thật nhẫn tâm đuổi nàng đi. Còn có mụ không đành lòng. Sở Vân Lê siết chặt nắm đấm, đối hắn cái mũi chính là một quyền. Nàng không có dùng ít sức, một quyền xuống, thẳng đánh hắn máu mũi chảy ròng. Nói thật cho ngươi biết, cùng ngươi thành thân mấy năm này, ta nhịn đủ rồi, ngươi muốn cưới tiểu thư khuê các, ta cu nở dê không có cầu ngươi ở rể, một bộ cưới ta ngươi ăn nhiều thua thiệt bộ dáng, ta xem buồn nôn. Về sau ngươi những lời này cho ta nghẹn lại để cho ta nghe thấy một câu, ta còn muốn đánh người. Hắn ngửa đầu, một cái tay che mũi, nhưng vẫn là có vết máu theo hắn giữa ngón tay chảy ra. Huyền nương, ngươi như thế nào như vậy? Vô luận là Sở Vân Lê vẫn là Lục Huyền nương, không thích nhất nghe chính là câu này. Nàng loại nào rồi, ngoại trừ tính tình nuông chiều chút, lại không giết người, lại không có phóng hỏa, thậm chí liên hạ người đều không có khắc khe. Nàng loại nào rồi, như thế nào làm hắn nhìn như vậy không hơn? Sở Vân Lê đối hắn tràn đầy thất vọng ánh mắt chính là một quyền. Ghét nhất chính là ngươi này song bảng hiệu, lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có tin hay không ta cho ngươi moi ra con mắt quá đau. Phương Viễn Liệt căn bản không mở ra được, huyện nương, ngươi như thế nào còn tới? Sở Vân Lê đối hắn một cái khác con mắt lại đấm một quyền, đánh xong xoa xoa tay, ngươi lại nói. Phương Viễn Liệt căn bản nhìn không thấy, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt chỗ nào đều đau, đau đớn phía dưới, người cu nở dê táo bạo lên tới, huyện nương. Ngươi sao có thể đánh người, như thế nào không thể đánh người? Ta kính ngươi là tên hán tử. Sở Vân Lê mỉm cười tiến lên, ngươi là thật đánh không sợ? Phương Viễn Liệt theo con mắt khe hở gian thấy được nàng lần nữa giơ lên tay, vô ý thức co quắp hạ, lui ra phía sau một bước, ta không so đo với ngươi, ta trước đi xem tổn thương. Dứt lời, xoay người chạy. Bởi vì chạy quá gấp, con mắt lại nhìn không thấy, hắn còn đụng phải bên đường đại thụ, đâm đến nhánh cây một hồi đong đưa, rơi xuống vài miếng vẫn là lá cây màu xanh lục. Hắn không để ý tới những này, chịu đựng đau đớn mở ra một đường nhỏ, lảo đảo chạy. Ngày đó buổi tối, Phương Viễn Liệt chưa có trở về phòng. Sở Vân Lê cu nở dê không có hỏi, ngược lại là nha hoàn chủ động tới bẩm báo nói cô ra ở tại thư phòng. Sáng ngày hôm sau, Sở Vân Lê đi tiền viện thư phòng, bồi Lục Thành Phú nửa ngày, cu nở dê không làm cái gì, ngay tại bên cạnh pha trà, thuận tiện nhìn xem sách. Nữ nhi biết điều như vậy, Lục Thành Phú thực vui mừng, cơm trưa ăn xong, hắn cười hỏi, hôm qua ngươi đánh người rồi Sở Vân Lê đánh người ngay tại bên ngoài thư phòng viện tử bên trong. Lục Thành Phú nếu là liền điều này cũng không biết lời nói, cu nở dê không làm được như vậy lớn làm ăn. Nàng cu nở dê không nghĩ dầu diếm, gật đầu nói, hắn nói ta cáo trạng không tốt, là tiểu nhân hành vi. Hắn đối với ta không tốt, ta theo cha ta cáo trạng chẳng lẽ không phải bình thường nơi đó liền tiểu nhân. Lục Thành Phú nghe vậy, cười ha ha, hiển nhiên tâm tình rất là vui vẻ, ngươi nói đúng, không thể chỉ nghe hắn. Hai ngày trước Phương gia người tới, nói muốn đưa hải tử tới làm ta dạy bảo, hiện tại xem ra cũng không thể đáp ứng. Sở Vân Lê căng thẳng trong lòng, kỳ thật thu dưỡng hải tử không bao lâu, Lục Thành Phú ngay tại bên ngoài bị người ám sát, tự mình chết tại Lục gia cái nào đó tiểu lâu cửa hàng bên trong, phòng bên trong liền hắn một người, nha môn bên kia trong trong ngoài ngoài tra xét vài vòng, vẫn không thể nào tìm được chứng cứ, cuối cùng ra kết luận, Lục Thành Phú là tự sát. Lý do đều là có sẵn, không sinh ra tới nhi tử, cảm thấy mất mặt, tự mình kết thúc. Lý do này có chút gượng ép, nhưng đối với năng lực chịu đựng thấp người tới nói cu nở dê có chút ít khả năng. Người khác không biết, Lục Uyển Nương lại là biết, nàng cha tuyệt sẽ không tự sát. Nhất định là hắn giết trong lòng lại rõ ràng cũng vô dụng, tìm không thấy chứng cứ. Lục Thành Phú bên cạnh đi theo đều là dưới tay hắn trưởng quỹ cùng tùy tùng, đề ra nghi vấn nhiều lần, đều là giống nhau cách nói. Lục Thành Phú đúng là chính mình phòng bên trong, liền xem như hắn giết, cũng thành huyền án. Đời trước Lục Uyển Nương cũng không có nghe nói qua Phương gia từng đưa người tới. Đồng thời, lúc này hai người cũng không có bởi vì mà lên tranh chấp, tình cảm vợ chồng hòa thuận. Như vậy, đời trước Lục Thành Phú có thể đáp ứng Phương gia tặng người tới đề nghị. Trong lòng khẩn trương, đây là Lục Uyển Nương cảm xúc. Sở Vân Lê hít sâu hai cái, cha, ngươi lao lực giáo người ngoài, còn không bằng dạy ta đâu. Ngươi Lục Thành Phú có chút ngoài ý muốn, hắn đành phải một đứa con gái, từ nhỏ đến lớn hộ đến cùng trong mắt, chỗ nào bỏ được làm nàng học làm ăn đúng á. Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, Lục gia to như vậy gia nghiệp, cũng không thể ta sổ sách cũng sẽ không xem đi Phương Viễn Liệt kia hôn trướng, bưng ta Lục gia bắt ghét bỏ ta, chẳng lẽ ta còn trông cậy vào cái kia hôn trướng về sau sẽ thiện đãi tại ta. Lục Thành Phú sắc mặt nghiêm túc chút, nhìn kỵ nữ nhi thần sắc, thấy nàng đề cập Phương Viễn Liệt là thật chán ghét, mặc hạ, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên chán ghét hắn rồi liền hôn qua a, ta nói đưa tiễn tiểu cô nương kia, hắn cùng nghe không hiểu ta lời nói đồng dạng, còn chỉ trích ta không giỏi lương. Sở Vân Lê càng nói càng tức giận, nhà ta còn không làm chủ được, song hắn còn cảm thấy ta làm không đúng. Có phải hay không hẳn là theo hắn ý nghĩ, làm những cái đó người đều lưu lại, đem Lục gia bạc đều tặng người. Ta liền thiện lương.